Thần đạo đan tôn, chương 3106, chuyển hướng. Góc truyện audio.com. Hắn tại sao phải ngưng tụ nội hạch? Cho dù rời đi một vị diện, cũng có thể ở trong hạch liên tục không ngừng sản sinh lực lượng. Để nhất bộ thiên tôn như hắn đạt tới độ cao không người có thể đụng. Nhưng mà, hắn lâm vào một lầm lẫn, cái kia chính là một vị diện xác thực có hai tâm. Nhưng 10 cái vị diện, 100 cái vị diện thì sao? Bọn chúng đều có hai tâm, nhưng không có dung hợp một chỗ. Đây vốn chính là lực lượng độc nhất vô nhị. Làm sao có thể dung hợp? Lăng Hàn trước đó xác thực dung hợp, nhưng từ hiện tại đến xem, chỉ là ghép chúng nó đến cùng một chỗ. Căn bản không có chân chính hòa làm một thể. Cho nên, đến thời điểm cực kỳ mấu chốt, lực lượng của viêm xương vị diện bộc phát, dẫn động toàn bộ hài tâm bạo tàu, nổ tung thân thể hắn. Đây là một con đường đi không thông, mặc hắn lại yêu nghiệt cũng vô dụng, bởi vì căn bản chính là sai. Vậy thì không có cách nào sao? Không, Lăng Hàn lắc đầu, kỳ thật phương pháp giải quyết sớm đã cho hắn. Chỉ là hắn không có ý thức được, hắn lại phóng cách cục lớn một chút, xem mình là một nguyên thế giới. Như vậy mỗi một tế bào trong cơ thể chính là một vị diện. Dùng mỗi tế bào đến gánh chịu lực lượng vị diện, lại sẽ như thế nào? Hắn lập tức bắt đầu nếm thử, không còn để ý đồ dung hợp lực lượng, mà thuận theo tự nhiên, đem mình làm một đại thế giới. Hết thảy lực lượng trong cơ thể đều có thể diễn biến. Phát triển, chỉ cần có thể vì hắn sử dụng là đủ. Đương nhiên, cái này nói đơn giản, nhưng muốn để nhiều lực lượng tạp nham như vậy cùng một chỗ bộc phát. Để cho hắn sử dụng, mà không phải lẫn nhau xung đột, vậy thì tuyệt không phải sự tình nghĩ một hồi. Hắn ngồi bất động, thời gian không ngừng trôi qua. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, thoáng chớp mắt, lại là 700 vạn năm qua đi. Lăng Hàn phát ra một tiếng hét dài, đột nhiên vươn người đứng dậy, oanh, trong cơ thể hắn bạo dũng ra lực lượng kinh thiên động địa. Để thương khung cũng run rẩy. Hắn, chiến lực toàn phục, hơn nữa còn tăng lên một mảng lớn, dù sao hắn lại nhiều một đạo lực lượng đặc thù của viêm xương vị diện. Phu quân, chư nữ đều vô cùng kinh hỉ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, những năm này để các ngươi lo lắng. Chúng nữ đều lắc đầu, lại nước mắt cuồn cuộn, các nàng một mực lo lắng Lăng Hàn, nam nhân mình kiêu ngạo cỡ nào, lại thành phế nhân mọi người công nhận, khẳng định để hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại, hắn rốt cục lại đứng lên, nữ hoàng mỉm cười, ta một mực tin tưởng ngươi, phu quân, chúng ta lập tức về võ viện đi, để những người kia nhìn xem, đánh mặt của bọn hắn. Chư Toàn Nhi nói, chúng nữ đều gật đầu, các nàng đều nhẫn nhịn một hơi, không vội, Lăng Hàn cười nói, chúng ta lại đi vị diện khác một chuyến, chúng nữ đều há to miệng, người vừa mới khôi phục lại, tại sao lại muốn đi rồi, Lăng Hàn gật đầu, tin tưởng ta, hiện tại hắn chân chính lĩnh ngộ, coi mình là nguyên thế giới, có thể dung nạp lực lượng của từng vị diện, như vậy. Hắn kỳ thật liền không có cực hạn, lực lượng trong cơ thể có thể cường đại vô hạn. Nói cách khác, dù là hắn đến thất bộ, lực lượng bước đầu tiên này vẫn có thể không ngừng tăng cường. Vượt xa khỏi cực hạn thất bộ, nhưng ở trước đó, hắn muốn trước hiểu thông chân lý nguyên thế giới sáng tạo lực lượng vị diện. Đến lúc đó hắn liền có thể nhảy ra nguyên thế giới. Trong cơ thể của mình có thể diễn sinh ra lực lượng vị diện mới. Cuồng loạn chỉ là hóa thân thành vị diện, nhưng Lăng Hàn lại là toàn bộ nguyên thế giới. Cái cách cục này ai cao ai thấp? Đương nhiên, cách cục cao còn phải nhìn tu vi, cảnh giới kém hơn quá nhiều. Như vậy hết thảy vẫn không tốt. Cho nên, Lăng Hàn muốn cảm ngộ càng nhiều lực lượng vị diện, thẳng đến hắn tự mình có thể sáng tạo lực lượng vị diện. Vậy dù cho hắn rảo bước tiến lên nhất bộ, nhị bộ, tam bộ, trong cơ thể lại như cụ có thể không ngừng sinh ra lực lượng vị diện mới. Để sự cường đại của hắn trở nên vô bờ bến, cuồng loạn có thể tùy ý chế tạo ra thiên tôn, mà ta nếu đạt đến đại thành, không chỉ có thể như thế, thậm chí, Thất Bộ Thiên Tôn cũng có thể nhất niệm mà thành. Lăng Hàn thầm nghĩ, cái này nói ra khẳng định tất cả mọi người coi Lăng Hàn điên rồi. Tiên Vương cũng chỉ có thể dựa vào mình từng bước một tu luyện. Thiên Tôn còn có thể tiện tay bồi dưỡng, thậm chí Thất Bộ, nhưng Lăng Hàn lại tràn đầy lòng tin. Đến lúc kia, hắn thực sự có thể, bởi vì hắn chính là nguyên thế giới, hơn nữa vẫn là nguyên thế giới có thể hết thảy tự mình làm chủ. Kia lại có cái gì làm không được? Đến, ta mang các ngươi đi Vũ Tinh Vị Diện. Lăng Hàn đưa tay quơ tới, chư nữ liền bị lực lượng của hắn bao khỏa. Sau đó, thân ảnh bọn hắn liền dần dần biến mất. Nếu có Thiên Tôn ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đây cũng không phải không gian di động phổ thông. Ở toàn bộ Viêm Xương Vị Diện, bất kỳ ngóc ngách nào cũng khó có khả năng lại phát hiện tung tích của đoàn người Lăng Hàn. Bọn hắn trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thế giới, tiến về Vũ Tinh Vị Diện. Cái này là không thể tưởng tượng nổi. Giống Chu Hằng lúc trước tiến về Tiên Vực Vị Diện, kia là hắn có Hải Đăng Vị Diện chỉ dẫn. Mà hắn trống rỗng xé mở vị diện bích chướng, đi đến địa phương nào chính là hoàn toàn không biết được. Lăng Hàn khác biệt, bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng đặc thù của Vũ Tinh Vị Diện. Chỉ cần dùng cái này cảm ứng, như vậy Vũ Tinh Vị Diện chính là hải đăng ở trong bóng tối phát sáng. Để hắn có thể nhẹ nhõm tiến về. 19 năm sau, bọn hắn đã đến Vũ Tinh Vị Diện. Tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể tin tưởng. Lăng Hàn tiến về Hứa Đô Vị Diện, tiếp tục rút ra lực lượng đặc thù nơi đó. Hiện tại hắn rộng mở trong sáng, tự nhiên dễ dàng, bất quá 3 năm liền nắm giữ cỗ lực lượng này, ở trong một tế bào của cơ thể ngưng tụ thành. Tiếp tục, hắn cùng chúng nữ tiến về vị diện kế tiếp, đồng dạng bất quá 3-4 năm, hắn lại nhiều một đạo lực lượng vị diện. Nguyên thế giới hiện tại chỉ có một vị diện siêu cao cấp, 99 vị diện cao cấp, 9999 vị diện trung cấp, mà vị diện cấp thấp, lại nhiều đến mấy chục vạn. Lăng Hàn cứ như vậy dạo bước mà đi, hơn 300 vạn năm sau, hắn đột nhiên phát hiện, mình thế mà đi tới dị vực. Nói cách khác, chỉ cần lại tiến về phía trước một bước, hắn liền có thể trở lại tiên vực. Cách chương.